Chương 1737, Mèo chủ tử 13. Bất quá Diêu Vũ Lăng Cu Nở Dê phát hiện đời này mình tựa hồ là khác biệt, hắn bởi vì Mạc Thành tới công ty náo loạn một trận, sớm xem thấu Bạch Huyên chân diện mục, vì lẽ đó sớm thoát khỏi Bạch Huyên cái này nữ nhân ác độc. Sau còn bị Diêu song song mỗi ngày thúc giục rèn luyện thân thể, để thân thể của hắn so với đời trước đến rắn chắc rất nhiều, những này là đời trước hoàn toàn chưa từng có. Ngay từ đầu Diêu Vũ Lăng tưởng rằng Mạc Thành cũng giống như mình trùng sinh, bởi vì so với mèo thay đổi nhân sinh của mình, lại càng dễ liên tưởng đến là người. Nhưng là rất nhanh Diêu Vũ Lăng liền phủ định điểm này, bởi vì đời trước Diêu song song nhưng không có đời này Diêu song song thông minh có linh khí, tăng thêm Diêu song song một mực thúc giục hắn vận động, cái này rất rõ ràng là vì tận thế đến làm chuẩn bị. Diêu Vũ Lăng trải qua tận thế, được chứng kiến rất nhiều trước đó tư tưởng không thể nào hiểu được kỳ dị sự vật, biết tận thế động vật đều sẽ biến đến dị, cũng đã được nghe nói trí thông minh cùng người đồng dạng cao cấp biến dị động vật. Mà lại đời trước sau tận thế Diêu song song mặc dù không biến đến dị, nhưng lại trở nên đặc biệt thông minh, cùng 8-9 tuổi tiểu hài tử đồng dạng, mặc dù trí thông minh này sẽ không đặc biệt nghịch tiên, nhưng cũng đầy đủ suy nghĩ cùng làm những gì. Liên tưởng đến đời trước Diêu song song vì cứu mình mà chết, nếu như là Diêu song song trùng sinh, khẳng định cũng muốn để cho mình thoát khỏi Bạch Huyên cái này hại tính mạng mình người. Nghĩ đến trước đó Diêu song song nghe được mình muốn cùng Bạch Huyên hẹn hò lúc không ngừng meo meo kêu bộ dáng, trước kia hắn không biết Diêu song song gọi là có ý gì, bây giờ nghĩ lại, hẳn là tại nói với mình Bạch Huyên không phải người tốt, để hắn đừng đi thấy Bạch Huyên. Đáng tiếc hắn nghe không hiểu mèo ngữ, cũng không có minh bạch khi đó Diêu song song ý tứ, về sau Mạc Thành phát hiện Bạch Huyên vượt quá giới hạn sự tình, mới khiến cho mình thấy rõ Bạch Huyên chân diện mục. Mặc dù không biết Diêu song song là thế nào làm được để Mạc Thành phát hiện Bạch Huyên chân diện mục, nhưng không thể nghi ngờ việc này nhất định là Diêu song song làm. Lại về sau Diêu song song liền bắt đầu mỗi ngày nháo mình ra ngoài vận động, đây cũng là muốn để cho mình là tận thế đến làm chuẩn bị, mà trên thực tế hắn vận động QNZ rất hữu hiệu, hắn bởi vì thể chất tăng lên thu được dị năng, mà không phải tượng đời trước như thế chỉ là một người bình thường. Nghĩ tới đây, Diêu Vũ Lăng nhìn về phía bên người Diêu song song, ánh mắt ôn nhu đưa tay ôm lấy nàng, song song, là ngươi sao, là ngươi trùng sinh trở về, cải biến vận mệnh của ta sao? Diêu song song nghiêng đầu một chút, đầu tiên là meo một tiếng, sau đó miệng nói tiếng người, sèn phân, ngươi cu nở dê sống lại rồi. Diêu Vũ Lăng nhíu mày lại, nhẹ nhàng đập Diêu song song đầu một cái, hô cái gì sèn phân, muốn kêu ba ba. Diêu song song nghiêng đầu một chút, mặc dù Diêu Vũ Lăng xác thực cùng ba ba đồng dạng đem nàng nuôi lớn, các loại sùng ái chiếu cố nàng, tựa như một cái sùng ái hài tử lao phụ thân, nhưng là thật muốn mở miệng kêu ba ba còn có chút xấu hổ. Bất quá nhìn Diêu Vũ Lăng nhìn chằm chằm vào nàng chờ mong ánh mắt, Diêu song song vẫn có chút không tình nguyện lầu bầu hạ miệng, nho nhỏ âm thanh mà nói, ba ba. Chờ Diêu song song hô song ba ba, Diêu Vũ Lăng lập tức cao hứng lên tiếng, bất quá cao hứng sau mới đột nhiên kịp phản ứng. Nữ nhi bảo bối, người biến dị Diêu song song ghét bỏ bĩu môi, ba ba hiện tại mới nghĩ đến, thật trì độn. Nói xong Diêu song song lại khoe khoang đồng dạng theo Diêu Vũ Lăng trong ngực nhảy đến trên mặt đất, một nháy mắt biến thành mình lớn nhất dáng vẻ. Cun nở dê may mắn biệt thự này ban công vì ngắm cảnh cùng thoải mái dễ chịu chế tác đầy đủ rộng lớn, phía trên nóc pha lên là trực tiếp thêm cao cùng biệt thự lầu 2 cân bằng, dung nạp xuống Diêu song song cái này có thể so với voi thân hình vẫn là có thể. Diêu song song túi đầu nhìn xem thu nhỏ Diêu Vũ Lăng, đắc ý lung lay đầu, ba ba, ta hiện tại so ngươi cao hơn, có thể con ngươi cùng đi ra đi săn. Diêu Vũ Lăng rung động nhìn xem phóng đại bản Diêu song song, lòng tràn đầy vui vẻ kiêu ngạo, hắn tại tận thế trong khu nở dê thấy qua những người khác sủng vật biến dị sau phóng đại bản, nhưng đều không có Diêu song song cái đầu lớn. Mà lại Diêu song song có thể nói chuyện có tư duy, rõ ràng là cao cấp biến dị. Đây chính là đời trước hắn chỉ nghe nói qua cao cấp biến dị động vật, không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của hắn vợ ơ y ma là cao cấp biến dị. Diêu song song biến lớn một cái, liền lại biến trở về độ lớn ban đầu. Cái này ban công mặc dù có thể chứa đựng hạ nàng buông ra thân hình, nhưng lại chuyển không ra thân cu nở dê hoạt động không ra, rất câu thúc, cũng không dễ chịu. Diêu Vũ Lăng sở lấy Diêu song song cái đầu nhỏ, lòng tràn đầy vui vẻ, bây giờ chính hắn thành dị năng giả. Mà lại biến dị rất cao cấp, hắn cảm ứng được dị năng của mình phi thường cường đại. Chỉ là Diêu Vũ Lăng chưa từng gặp qua cao cấp biến dị dị năng giả, cũng không thể xác định mình biến dị đẳng cấp cao thấp, nhưng có thể xác định không phải phổ thông biến dị, bởi vì phổ thông biến dị là không có dị năng. Mà Diêu song song là cao cấp biến dị, dạng này hai người bọn họ nuôi mình mẫu thân phòng lê một người bình thường tuyệt đối không thành vấn đề, rốt cuộc không cần tượng đời trước như thế sống như vậy biệt khuất. Chỉ là nghĩ đến Bạch Huyền, Diêu Vũ Lăng trong mắt lóe lên một tia ám sắc, nàng thiếu mình một nhà ba đầu tính mệnh, thù này hắn tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Nghĩ đến Bạch Huyền, Diêu Vũ Lăng liền không nhịn được hỏi Diêu song song, nữ nhi bà bối, ngươi là thế nào để Bạch Huyền bị Mạc Thành phát hiện chân diện mục? Diêu Vũ Lăng vẫn nghĩ không thông điểm này, bởi vì trong trí nhớ của hắn, Diêu song song trừ đuổi theo hắn vận động bên ngoài, cũng không có làm qua cái gì chuyện kỳ quái. Làm sao lại đem Bạch Huyên giải quyết cho đây? Diêu song song khinh bỉ nhìn Diêu Vũ Lăng một chút, ba ba ngươi đần quá, ta chính là dùng Bạch Huyên điện thoại gọi điện. Thoại, sau đó vừa vặn ngươi cầu hôn đâu, Mạc Thành liền nghe được nha. Diêu Vũ Lăng có chu tờ kinh dị, việc này nghe tới đơn giản, thế nhưng là thật thao tác đối với một cái mèo coi như không phải chuyện dễ dàng. Nữ nhi bà bối, ngươi chừng nào thì học được gọi điện thoại? Ngươi lại không biết chữ làm sao lại vừa vặn gọi cho Mạc Thành điện thoại di động của ngươi? Ta thường chơi à, nhìn ngươi gọi điện thoại ta liền biết, vừa vặn nàng vừa nói chuyện điện thoại xong, ta nhìn thấy điện thoại di động của nàng lóe lên liền phát trở về, sau đó bên kia liền nhận điện thoại. Diêu song song nói có chu tờ bừa bãi, không có cách, nàng cũng không thể thật lo dịp rõ ràng nói rõ, dù sao cao cấp biến dị động vật cũng là động vật, không thể lại sử dụng điện thoại. Nhưng là không trở ngại Diêu Vũ Lăng mình náo bổ, hắn nhớ kỹ trước đó cùng Bạch Huyền cầu hôn thời điểm, thấy qua Diêu song song ghé vào Bạch Huyền trên điện thoại di động nửa ngày, lúc ấy không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ đến chính là Diêu song song đang đánh điện thoại cho Mạc Thành. Diêu Vũ Lăng cảm thấy Diêu song song là thường nhìn mình gọi điện thoại, vì lẽ đó biết làm sao theo danh bạ điều lấy số điện thoại di động gọi điện thoại. Bởi vì đã thấy nhiều mình gọi điện thoại muôn trước giải tỏa, biết điện thoại muốn màn hình lóe lên mới có thể gọi điện thoại, lúc này mới thừa dịp Bạch Huyên điện thoại sáng thời điểm điều ra danh bạ gọi điện thoại. Về phần tại sao tinh chuẩn gọi cho Mạc Thành, Diêu Vũ Lăng nghĩ hẳn là Bạch Huyên vừa cùng Mạc Thành gọi qua điện thoại, sau đó Diêu song song gọi điện thoại thời điểm lựa chọn là đầu một cái số điện thoại, lúc này mới trùng hợp thật gọi cho Mạc Thành. Nghĩ như vậy Diêu Vũ Lăng tự giác đem nguyên nhân hậu quả đều vớt rõ ràng. Lập tức ôm lấy Diêu song song hôn một cái lông của nàng mặt, ba ba nữ nhi bảo bối thật thông minh, thật sự là quá lợi hại.